Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 740, cái yêu tinh này. Thật vô lễ, là một cái chân chính ý nghĩa thượng mỹ người, ôn hồng đối với mình mị lực, có tuyệt đối tự tin, cho tới nay, nàng đều cảm thấy mình tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan. Cao ngất sao thẳng sao rút ngực lớn, bằng phẳng rắn chắc bụng dưới, thon dài mê người hai chân, đường cong uyển chuyển thân thể, trong suốt trơn bóng da thịt, nhất cử nhất động phong tình vạn trùng, một cái nhăn mày một nụ cười vũ mị nhu tình, còn có nhiệt tình không bị cản trở, thành thạo lão luyện trên giường kỹ xảo, cũng có thể làm cho thế gian nam nhân thần phục tại nàng dưới gấu quần, bất luận là quan phương thân phận Đường Thiệu Cơ, còn là thế giới ngầm kiêu hùng Vi Kim Mễ, đều khó có khả năng đối nàng mỹ sao sắc cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà Diệp Thiên lúc này thái độ, lại làm cho Ôn Hồng cảm thấy một tia trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại. Cũng chính bởi vì đối với mình mị lực, vô cùng tự tin, Ôn Hồng mới dám tại Diệp Thiên trước mặt nói ra này chủng loại giống như trêu chọc lời nói. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần là mỹ nữ, nam nhân đều hội tha thứ ba phần. Đứng lên đi, ngươi muốn ôm ta bắp đùi. Diệp Thiên một câu nói toạc ra Ôn Hồng lúc này suy nghĩ trong lòng. Khí định thần nhàn cúi đầu nhìn qua dưới chân Ôn Hồng. Nhấp nhô mở miệng nói, chỉ tiếc. Ta bắp đùi, cũng không muốn để ngươi ôm, đến mức ta huynh đệ. Hắn thú tính khu xử nó ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng ngươi mở ra nghênh đón ôm ấp. Nhưng nó lý trí, lại tại nói cho nó biết, ngươi đối với nó có ý nghĩ xấu, giáp tâm hại người, quyết không thể tùy tiện, để ngươi âm mưu đạt được. Ôn Hồng mặt mũi tràn đầy xấu hổ muốn chết biểu lộ. Phấn sao non nở nang môi đào, mở ra một cái to lớn, không, chữ hình, sạch sẽ mảnh mai ngước đầu nhìn lên lấy Diệp Thiên, liên tục nháy lên mắt sáng như sao, gắt giọng, Diệp tiên sinh, chúng ta ngày sau có thể nhiều trao đổi một chút nha. Giao lưu, còn ngày sau, Diệp Thiên nhàu nhíu mày, cười một tiếng nói, làm sao giao lưu, lấy tay, vẫn là dùng miệng. Lại hoặc là dùng thân thể. Quên đi, người ta ở giữa, từ nay về sau, vẫn là không muốn gặp mặt tốt, để tránh phát sinh một số không chuyện tốt, đối với người nào đều bất lợi. Ôn Hồng kém chút bị Diệp Thiên lời này lôi đến thổ huyết bỏ mình. Trong truyền thuyết cái này thần một dạng nam nhân, thật mẹ nó mở ra ha, loại này bẩn phá thiên danh giới lời nói cũng nói ra miệng. Diệp Thiên lời nói, Ôn Hồng không dám không nghe, tranh thủ thời gian rầm rì đứng lên, mặt mũi tràn đầy yên thị mị hành nụ cười, mà Diệp Thiên cũng đã không có ý định lại cùng Ôn Hồng giao lưu. Ôm lấy đường quả eo sao chi, hướng một bên đi đến, Ôn Hồng sáng rực ánh mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thiên phía sau lưng đường cong trôi chảy. Dưới ánh mặt trời ẩn ẩn lóe ra mê người lộng lẫy bắp thịt. Nhìn một chút, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Quay người hướng xe tải đi đến. Đi đến trước cửa xe lúc. Ôn Hồng vứt cho Diệp Thiên một này hôn gió. Mềm mại sao tiếng nói. Diệp tiên sinh, chúng ta sẽ còn lần nữa gặp mặt. Lần tiếp theo gặp mặt. Diệp tiên sinh muốn cái gì dạng giao lưu phương thức đều có thể nha. Diệp Thiên căn bản là không thèm để ý Ôn Hồng, mà chính là nhẹ nhàng đem đường quả thả ngã xuống đất. Hững hờ theo trên cánh tay xoa tiếp theo hạt viên thuốc, nhét vào đường quả trong miệng. Ôn Hồng vừa đi, Ôn Minh cũng thần thái khiêm tốn khom người lui lại mấy chục mét. Đi vào trước xe lúc, phù phù quỳ rạp xuống đất, hướng về Diệp Thiên cung kính có thừa dập đầu ba cái về sau. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở cửa xe. Sau đó nổ máy xe, chậm rãi lái rời Phong Lăng bến đò quảng trường. Cái yêu tinh này, thật vô lễ. muốn là đổi lại 2-3 năm trước, lão nạp nhất định siêu độ nàng. Diệp Thiên hướng về phía một bên Bạch Giao, cười đùa tí tưởng nói một câu. Bạch Giao tuy nhiên kinh lịch hóa long thuế biến, nhưng chung quy vẫn là cái nữ hài tử. Đặc biệt là trước đó nghe được Diệp Thiên cái kia vài câu một câu hay ý nghĩa, giao lưu, phương thức lúc, cũng là không khỏi mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy tràn đầy ngượng ngùng. Bạch Giao, người trước cùng ta làm qua cái gì hứa hẹn, người sẽ không phải thất vọng a? Vừa mới lời kia, hiển nhiên chỉ là Diệp Thiên tung gạch nhử ngọc dùng. Diệp Thiên tránh thức mục đích, thì là cho tới bây giờ mới nói ra đến. Có muốn hay không ta nhắc nhở một chút ngươi? Bạch Giao liền nghiêm mặt, môi đào nhếch lên, vô ý thức đỉnh đỉnh sung mãn mượt mà lồng ngực. Giận hừ một tiếng nói. Thôi đi, ngươi cho rằng cao quý long tộc cũng giống các ngươi nhân loại nhỏ yếu một dạng lật lọng sao? Nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Chỉ cần ngươi dám mở miệng, ta thì dám đáp ứng. Lời kia vừa thốt ra, Bạch Giao cũng có chút hối hận, nhưng là nói ra lời nói tựa như dội ra ngoài nước, là thu không trở lại. Vừa mới nàng cũng là tại nổi nóng mới nói như vậy, âm thầm hít sâu một hơi. Đã lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, chỉ có thể kiên trì quyết chống, gọi ta một tiếng chủ nhân. Diệp Thiên nháy mắt mấy cái, nhẹ nhõm cười nói. Bạch Giao sắc mặt bình tĩnh, nhào nhào hai đạo đẹp mắt lá liễu lông mi cong, xì một miệng, có chút trào phúng âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó thì sao, có phải hay không còn muốn cho ta làm ngươi nữ nhân? Ngươi cứ như vậy muốn làm ta nữ nhân à? Nắm thảo, cùng để ngươi làm ta nữ nhân, ta còn không bằng cả một đời đơn đây. Diệp Thiên bất đắc dĩ khẽ thở dài. Ta cũng không muốn ghé vào một đầu mẫu bá vương long trên thân ba ba. Ta lo lắng ngươi sẽ đem ta cho tươi sống nghiền nát. Ngươi cái kia ghê tởm long lân sẽ đem ta buồn nôn chết. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên một cái bước xa vượt đến Bạch Giao trước mặt. Thanh âm ngưng tụ thành một đường, truyền vào Bạch Giao trong tai. Coi như ta giúp ta một chuyện thôi, kêu một tiếng chủ nhân, ngươi lại sẽ không rơi một miếng thịt, mà ta lại là liều mạng già giúp ngươi đem Tôn Xương Thạc cái kia yêu nhân cho tươi sống xử lý. Tại Diệp Thiên giải thích xuống, Bạch Giao rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiên đây là vì cho mình thổi ra nghiêu bức che lấp. Ai, ngu xuẩn nhân loại a, cái gì thời điểm mới có thể đi ra mê vụ triều trạch? Bạch Giao một bộ trách trời thương dân thần thái, khẽ thở dài. Diệp Thiên thì hướng về phía đứng ở đằng xa Tiếu Đông Lâm liền liền ngoắc, lớn tiếng kêu gọi nói, lão Tiếu, ngươi mau tới đây, nhìn xem ta Giao Long tiểu thiếp, là như thế nào xưng hô ta, miễn cho ngươi lại cho là ta là đang khoác lác bức. Tiếu Đông Lâm ánh mắt lộ ra một vệt cười khổ, Diệp Thiên có phải hay không đang khoác lác, hắn đương nhiên biết. Nhưng Diệp Thiên lời nói đều nói đến phân thượng này, hoặc nhiều hoặc ít, hắn cũng phải cho Diệp Thiên mấy cái phần tình. Dù sao lần này tiến vào Hồng Trần, tìm đến tìm Diệp Thiên, còn có chuyện quan trọng phải mời Diệp Thiên ra tay giúp đỡ đây. Chuyện quan trọng đem Diệp Thiên cho triệt để đắc tội, lấy Diệp Thiên có thù tất báo tính tình, chính mình nói phá mồm mép, Diệp Thiên cũng sẽ không xuất thủ tương trợ. Hắc hắc, Diệp huynh đệ, vẫn là khác thổi nghiêu bức a. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiếu Đông Lâm đi vào Diệp Thiên cùng Bạch Giao trước mặt. Híp mắt, ôn nhuận ánh mắt, nhìn xem Diệp Thiên, lại ngó ngó Bạch Giao. Ra vẻ không có hảo ý cười nói. Diệp Thiên cho Bạch Giao nháy mắt. Bạch Giao tuy nhiên đủ kiểu không tình nguyện, nhưng như là đã làm ra hứa hẹn, giờ khắc này cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt. Khom người lùi lại hai bộ, sau đó hướng về phía Diệp Thiên hơi hơi hạ thấp người. Yêu kiều cúi đầu, cúi thấp xuống vuốt tay, khẽ mở đỏ thắm sau môi. tất cung tất kính mở miệng nói, chủ nhân, Bạch Giao cái này toa lễ độ, nếu là đang diễn kỹ, Diệp Thiên cũng phải làm đủ bộ dáng. Ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, lui ra, ta cùng lão Tiếu lúc nói chuyện đợi, ngươi không có đứng ở một bên nghe lén tư cách, lui đến đi một bên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.